Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, tự thừa ngươi rồi. Thanh Lâm Đại Đế, là cái kia xếp hàng thứ nhất Thanh Lâm Đại Đế. Ta đã thấy hắn, tự là Thanh Lâm Đại Đế. Thanh Lâm Đại Đế đến rồi. Thanh Lâm Đại Đế đây là muốn, đối với bảy đại tinh thần tạp chủng hạ sát thủ sao? Nhìn qua Thanh Lâm đến, sở hữu tất cả đông thắng tinh tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Càng là tại đây sửng sốt về sau, phát ra từng đạo mãnh liệt hoan hô chi âm. Bọn hắn biệt khuất, bọn hắn bất lực, nhưng bọn hắn còn có Thanh Lâm Đại Đế. Cái kia quét ngang hết thảy, dùng trùng thiên xu thế, theo xuất hiện bắt đầu, liền vững vàng chiếm lấy điểm tích lũy bảng thứ nhất. Tại toàn bộ Đông Thắng Tinh lên, đều sáng tạo ra vô số truyền kỳ Thanh Lâm Đại Đế. Lão giả kia Mạnh Hàm quay đầu nhìn Thanh Lâm, thần sắc lộ ra cung kính, hướng Thanh Lâm ôm quyền khom người. Hắn cũng không phải là phản đồ, một lòng chỉ là bảy đại tinh thần suy nghĩ, làm vô hải thì là hô hấp dồn dập, trong thần sắc tràn đầy nồng đậm kích động cùng cung kính chi ý. Lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm thời điểm, nếu không có Thanh Lâm chạy trốn nhanh, làm vô hải thiếu chút nữa đem Thanh Lâm đánh chết. Lần thứ hai nhìn thấy Thanh Lâm thời điểm, Thanh Lâm dùng ngập trời chi lực hủy hắn thiên sơn, huống chi đem hắn đánh bại, mang theo hắn quấy vũ thần các một cái long trời lỡ đất. Giờ phút này là lần thứ ba Thanh Lâm dùng vô cùng khí phách xuất hiện, trực tiếp ngăn lại bảy đại tinh thần lục địa, càng là muốn đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, làm vô hải toàn thân đều run rẩy lên. Hắn thề, như lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm thời điểm, có thể lường trước cho tới bây giờ một khắc, cái kia chính mình tuyệt đối sẽ không đối với Thanh Lâm ra tay. Ngươi đây là muốn ngăn lại chúng ta? Hải Yến cùng Xích Lân không có dừng lại, như trước lôi kéo cái kia đại lục thẳng đến xa xa mà đi. Cùng lúc đó, Hải Yến đôi mắt dễ thương nhìn xem Thanh Lâm, cười lạnh nói, vừa rồi lão gia hỏa kia nói không sai, ta bảy đại tinh thần còn có đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội, ngươi giống như thị phi muốn cùng ta đợi liều cái ngươi chết ta sống. Chỉ sợ mặc dù là ta đệ nhất thê đội người toàn bộ đều chết hết, Đông Thắng Tinh thượng tu sĩ cũng sẽ không biết sống khá giả a. Thanh Lâm không để ý đến Hải Yến, mà là thủ trưởng vung lên, lão giả kia Mạnh Hàm phát ra ra hào quang, trực tiếp nghiền nát. Mạnh Hàm thần sắc không thay đổi, tia sáng này là vì ngăn cản Đông Thắng Tinh tu sĩ xúc động mà bố trí xuống. Giờ phút này Thanh Lâm nổ nát, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Đông Thắng Tinh tu sĩ hôm nay là được chiến tử, cũng muốn dùng tự bảo chi lực kéo một cái đằng trước bảy đại tinh thần nghiệt xúc. Bình tĩnh lời nói mang theo lạnh như băng, càng mang theo một cổ không cách nào hình dung ngập trời sát cơ. Được nghe lời ấy, những đông thắng đó tinh tu sĩ toàn bộ sôi trào. Vừa rồi Mạnh Hàm đưa bọn chúng ngăn lại, bọn hắn trong nội tâm thậm chí đều đối với Mạnh Hàm sinh ra một tia hận ý. Theo bọn họ, đệ nhị thê đội thì như thế nào? Đệ tam thê đội thì như thế nào? Giết mình thê nhi già trẻ, là trước mặt cái này bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội người. Hôm nay nếu không đưa bọn chúng đánh chết, đãi đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội hàng lâm, chính mình có khả năng đến chết đều báo không được thù. Sát, một người bỗng nhiên mở miệng, những người khác chấn động, chợt sắc mặt dữ tợn, lộ ra nồng đậm băng hàn cùng sát cơ. Sát, giờ khắc này, vô số đông thắng tinh tu sĩ theo trên mặt đất lao ra. Mặc dù là những cái kia không thể phi hành, cũng bị tinh hoàng cảnh đã ngoài cường giả bắt lấy, thẳng đến bảy đại tinh thần lục địa mà đi. Lão giả kia Mạnh Hàm có chút trầm ngâm, không nói hai lời, đại đế cảnh uy áp hoàn toàn bộc phát, ầm ầm chính giữa hướng phía bảy đại tinh thần lục địa oanh đánh tới. Ha ha, bảy đại tinh thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Vô Hải cũng là cười lớn một tiếng, thân ảnh lao ra, chân đế thực lực theo trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra. Từng đạo pháp tắc nổ vang bảy đại tinh thần tu sĩ. Cái này một cái chớp mắt, đông thắng tinh tu sĩ toàn bộ đều điên cuồng, là báo thù điên cuồng, là đánh chết bảy đại tinh thần tu sĩ mà điên cuồng, mà Thanh Lâm đại đế mà điên cuồng. Thanh Lâm, ngươi thật muốn làm như vậy? Xích Lân diện mục dữ tợn, trong nội tâm sợ hãi, nhưng lại miệng cọp gan thỏ nói, như hôm nay Nam Hải cảnh vực những tu sĩ này đều tử vong, ngày sau ta bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội cùng đệ tam thê đội hàng lâm, các ngươi càng là phòng thủ không được. Ngươi đây là đang cho ta đông thắng tinh được chứ? Thanh Lâm khóe miệng nhấc lên, lộ ra một vòng huyết sắc, nhe răng cười. Bổn đế không cần. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thân ảnh rồi đột nhiên lao ra, gần như là trong một chớp mắt liền đi tới Hải Yến trước mặt. Đối với Hải Yến, Thanh Lâm sát cơ tuyệt đối nếu so với cái kia Xích Lân càng tăng lên. Đế thể đệ nhất băng, băng tinh, Thanh Lâm hai tay múa, cái kia lan tràn không biết bao nhiêu khoảng cách vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện. Càng là có vô số quang điểm, tại Thanh Lâm trong tay ngưng tụ, chậm rãi biến thành một khỏa tràn ngập tinh lực tinh quang chi cầu. Hải Yến sắc mặt đại biến, nàng vừa rồi đã thấy được băng tinh uy lực, giờ phút này trong nội tâm kinh hoàng, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tự trong lòng bạo phát đi ra. Oanh, nhưng mà, không đều nàng lui về phía sau, Thanh Lâm băng tinh chi lực, là được ầm ầm mà đến, bảo, cái này tinh quang chi cầu, so với Hải Yến tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Tại tiếp cận Hải Yến nháy mắt, là được tại Thanh Lâm lời nói chính giữa, ầm ầm nổ bung, cái này một bảo, lập tức như trước khi, liền đệ tam đảo không gian đều cho xé rách, một cổ ngập trời sóng xung kích, từ cái này băng tinh chi lực phía trên truyền ra, dùng Hải Yến làm trung tâm, triệt để phát ra, oanh, cơ hồ là tại băng tinh chi lực nổ bung một cái chớp mắt. Hải Yến thân thể, là được tại hoảng sợ chính giữa, ầm ầm sụp đổ, nàng không cách nào ngăn cản, cũng ngăn không được. Thanh Lâm, ta chính là bảy đại tinh thần hóa thiên. Oanh, Hải Yến muốn mở miệng nói chút ít uy hiếp Thanh Lâm lời nói. Nhưng nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thanh Lâm cực lớn quyền đầu, là được hung hăng oanh tại Hải Yến nguyên thần phía trên. Tốc độ kia cực nhanh, ra quyền chi quỷ dị, Hải Yến thậm chí đều không có kịp phản ứng, bị trực tiếp oanh trúng, bành, nàng nguyên thần cũng không có tại trước tiên sụp đổ, mà là xuất hiện tan rã, thần sắc càng là xen lẫn nồng đậm sợ hãi, cùng với một cổ thị huyết giống như dữ tợn. Ngươi dám giết ta? Có gì không dám? Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, thân ảnh lại lần nữa lao ra, bàn tay lớn huy động phía dưới, lập tức đem Hải Yến cái kia bị trọng thương, sắp sụp đổ nguyên thần chảo trong tay. Hắn không có chút gì do dự, thủ trưởng dùng sức, hung hăng sờ, oanh, Hải Yến nguyên thần, lập tức tại thời khắc này, triệt để sụp đổ nháy mắt, một đạo vòng xoáy tại Hải Yến nguyên thần đỉnh đầu xuất hiện. Nhanh chóng đem hắn thôn phệ. Hải Yến linh nguyên cùng Hoàng Tiên linh nguyên, Thanh Lâm cũng không có dùng tại trên nhục thể, mà là đem hắn triệt để tồn tại trong cơ thể chính giữa, chờ đợi pháp tắc tu vi đột phá. Xích Lân nhìn qua Hải Yến tựu như vậy bị đơn giản đánh chết, sắc mặt đại biến. Trước khi Thanh Lâm đánh chết Hoàng Tiên thời điểm, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. A hát, người này quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Xích Lân trong nội tâm đang gào thét, hắn thậm chí đều cảm thấy Thanh Lâm khả năng còn có khác đích thủ đoạn, như bày ra về sau liền cửu kiếp chân đế đều không làm gì được hắn cả. Tự thừa ngươi rồi. Âm thanh lạnh như băng tự Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Được nghe lời ấy, Xích Lân thân thể hung hăng run lên, lập tức đem cái kia dây thừng buông ra, cũng mặc kệ lục địa cùng bảy đại tinh thần tu sĩ khác rồi. Hướng phía xa xa tự là chạy trốn mà đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.